Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, chương 1056, một đôi long phượng thai hai. A, tốt, từ nhỏ đến lớn, tiểu thỏ đối với Trình Chi Ngôn làm quyết định từ trước đến nay cũng là nói gì nghe nấy. Ngay tại nàng quay người chuẩn bị hướng về gian phòng lúc đi, Trình Chi Ngôn đột nhiên mở miệng gọi nàng lại nói: "Ngươi làm gì đi? Ta trở về phòng thay quần áo a." Tiểu thỏ một mặt không hiểu thấu thần sắc nhìn xem hắn. "Không phải hắn nói thay quần áo? Đi bệnh viện sao? Ngươi đừng loạn động, ngươi ở chỗ này đứng đấy. Ta đi trong phòng cho ngươi đem quần áo lấy tới." Trình Chi Ngôn mặc dù hết sức làm cho bản thân thanh âm nghe trấn tĩnh một chút, nhưng là trong lòng vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao sinh con loại chuyện này, ai cũng không có trải qua a. A, tiểu thỏ gật gật đầu, đứng tại chỗ bất động. Trình Chi Ngôn đi trong phòng trực tiếp cầm một kiện cực lớn lông áo khoác đi ra, choàng tại tiểu thỏ trên người. Sau đó vịn nàng chậm rãi hướng về cửa chính đi đến. Vừa đi hắn một bên cho tiểu thỏ mụ mụ gọi điện thoại. Bởi vì nhanh đến dự tính ngày sinh, tiểu thỏ mụ mụ còn có Trình Chi Ngôn mụ mụ liền thay phiên tới ở bồi tiểu thỏ. Sáng sớm hôm nay tiểu thỏ mụ mụ liền ra ngoài mua thức ăn, lúc này còn chưa có trở lại. Trình Chi Ngôn ở trong điện thoại đại khái nói một lần tiểu thỏ tình hình. Sau đó nghe điện thoại bên kia nói tốt sau một hồi, thần tình trên mặt lúc này mới trầm tĩnh lại. Cúp điện thoại, tiểu thỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng lấy Trình Chi Ngôn hỏi: "Mẹ ta đều nói gì? Nàng để cho chúng ta không nên gấp gáp, chỉ là gặp đỏ, còn chưa bắt đầu đau từng cơn, thả lỏng là có thể." Sau đó nàng đại khái còn có 5 phút đồng hồ về đến nhà, để cho chúng ta đợi nàng một lần. Trình Chi Ngôn một mực thon dài đại thủ nắm thật chặt tiểu thỏ cổ tay, bởi vì trong lòng có chút khẩn trương, bàn tay hắn liền không tự chủ có chút dùng sức. Tiểu thỏ bị hắn bóp cổ tay đau nhức, hít vào lấy hơi lạnh hướng về hắn nói: "Ngươi không cần bóp ta, tay ta cổ tay đau quá, xin lỗi." Trình Chi Ngôn tranh thủ thời gian buông ra nắm cổ tay nàng tay. Tiểu thỏ nháy một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem hắn. Hai người đều bởi vì có chút lo sợ bất an mà không nói gì. Bất quá thời gian qua một lát, tiểu thỏ mụ mụ liền mua thức ăn đã trở về. Nàng hỏi một lần tiểu thỏ tình huống, sau đó sờ lên nàng bụng, cầm trong tay đồ ăn hướng về trên sàn nhà vừa để xuống, quyết đoán nói: "Đi, đi bệnh viện." Ân, Trình Chi Ngôn gật đầu, vịn tiểu thỏ cánh tay, liền hướng lấy ngoài cửa đi đến. Trên đường hơi buồn phiền xe, Trình Chi Ngôn có chút lo lắng án lấy trên tay lái loa, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ, tận lực để cho mình thanh âm nghe bình ổn một chút hỏi: "Tiểu thỏ, ngươi có không có cảm giác gì?" Tiểu thỏ mặt giờ phút này lúc thì trắng lúc thì đỏ, sau nửa ngày mới thấp giọng hướng về Trình Chi Ngôn nhỏ giọng nói: Ta giống như có chút đau bụng." "Đau bụng?" Tiểu thỏ mụ mụ một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem nàng nói: "Người đây không phải vừa mới gặp đỏ sao? Liền nhanh như vậy bắt đầu đau. Nhớ năm đó ta sinh ngươi thời điểm, gặp đỏ về sau chờ cả ngày mới bắt đầu đau bụng." "Ân, chính là từng đợt, giống rút gân như thế đau. Không phải đặc biệt lợi hại." Tiểu thỏ hai tay sờ lấy bụng mình, thấp giọng hồi đáp: "Kiên trì một chút nữa, lập tức tới ngay." Trình Chi Ngôn mắt thấy phía trước xe bắt đầu động, tranh thủ thời gian một cước đạp cần ga đi, cực nhanh hướng phía trước lao ra. Thật vất vả một đường kẹt xe đến tỉnh bà mẹ và trẻ em, tiểu thỏ trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://truyuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.